thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, Kinh Vô Diệp đưa bốn người rời khỏi U Châu Thành. Ngự phong mấy trăm dặm sau, liền tiến vào bên trong một mảnh núi non trùng điệp. Từ nơi này liếc mắt nhìn một cái, đều thuộc U Phù Sơn Mạch. Trong đó đỉnh núi lớn nhỏ gần 10 vạn, núi non trùng điệp, cỏ cây che trời, ở phân tán đếm không hết bộ lạc nhân tộc cùng bộ lạc yêu tộc. Kinh Vô Diệp ở không trung vì mọi người giới thiệu nói. Lúc này mọi người bay trên trời cao vút, quan sát phía dưới, chỉ nhìn thấy hầu như mậu lâm kín kẽ không hở, còn có phất phới sương mù ở thung lũng. Kinh Vô Diệp trước đó nói không có người dẫn dắt, tìm không thấy Đồng Sơn Bộ. Xác thật cũng không có khoa trương, nơi này chướng khí nặng, hẳn là không thích hợp để nhân tộc sinh tồn. Bộ lạc trong núi vì sao không dọn khỏi nơi này? Lê Khước hỏi. Kinh Vô Diệp đáp, bộ lạc có thể ở lại U Phù Sơn Mạch đều không phải nhân tộc bình thường. Tổ tiên thông thường vượt qua tu đạo chi sĩ, có truyền lại pháp khí cùng công pháp, bởi vậy trong tộc không ít tu sĩ. Hơn nữa những trụ dân này đời đời sống lâu dài nơi đây đã có ngàn năm, thói quen hoàn cảnh nơi này, đều có biện pháp đối phó trường khí. Lúc từ Mạn Mạn ngao du nhân gian, cũng từng đi ngang qua U Phù Sơn Mạch, ở bên trong lang bạt mấy tháng, lạc đường vài lần, biết rõ nguy hiểm trong đó, cũng chưa từng bước vào phúc địa. Qua, huyết tông nếu là lựa chọn nơi này làm hang ổ đồ linh bộ, ngược lại dễ thủ khó công. Vùng gần trung tâm, mọi người ở U Phù Sơn Mạch bay một canh giờ, cuối cùng nghe được Kinh Vô Diệp nói, hẳn là liền ở gần đây, chúng ta hạ xuống đi. Lê Khước nghe lời này, dẫn đầu lao xuống hạ xuống, kim hồng cánh kim nhẹ nhàng chợt lóe. Sương mù dày đặc liền bị đẩy ra một vòng gợn sóng. Phạm vi 3-4 dặm đều có thể thấy được rõ ràng. Còn lại mấy người cũng đi theo Lê Khước lúc sau tiến vào trong rừng. Ngay sau khi hạ xuống, Từ Mạn Mạn liền ngửi thấy một cổ mùi vị. Bùn đất ướt át, rễ cây hư thối, hoa tươi nở rộ, hương khí cùng mùi hôi hỗn tạp với nhau, hình thành khí tức độc nhất thuộc về rừng cây. Bọn họ đến dường như kinh động sinh vật trong rừng. Bốn phía truyền đến thanh âm sao động, sột sột soạt soạt bên tai mà không dứt. Hoàn cảnh rừng cây như vậy, đối Lê Khước mà nói cũng không xa lạ. Cho dù là xà trùng chuột kiến nhiều không kể xiết ở U Phù Sơn Mạch, vũ tộc phần lớn lấy kiến làm thức ăn. Tuy rằng Đế Loan khoe khoang thân phận, không ăn mấy thứ này, nhưng không ảnh hưởng xà trùng chuột kiến đem hắn coi là thiên địch. Vô Kinh Diệp ở phía trước dẫn đường, đối mọi người nói, lại đi phía trước vài bước liền đến Đồng Sơn Bộ. Lúc này vừa trôi qua buổi trưa, chính là lúc dương khí thịnh nhất trong một ngày. Nhưng bởi vì cành lá tươi tốt che trời, lại có sương mù dày đặc tràn ngập trong rừng thế nhưng âm trầm trầm, giống như đêm tối. Mấy người vừa mới đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến thanh âm tấu nhạc. Thanh âm càng ngày càng gần, mọi người cũng nghe đến rõ ràng một chút. Đó là âm thanh kèn sona cùng chiêng trống, thổi làn điệu vui sướng. Nghe động tĩnh này, Đồng Sơn Bộ tựa hồ có hỷ sự. Từ Mạn Mạn nói, ta giống như nghe thấy có người đang ca hát. Lê Khước nói, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, có lanh lảnh giọng nữ kéo dài quá điệu sướng ca. Nguyệt quang quang, chiếu hành lang, tân nương tử, tới bái đường, bái thiên địa, bái gia nương, quỷ làm mai mối, mồ làm giường, uống sô bôi, canh mạnh bà. Một trận gió lạnh thổi qua, ban ngày ban mặt chợt âm trầm đi xuống, trong rừng bao phủ không khí quỷ dị mà âm trầm. Làn điệu vui mừng như vậy, lại sướng ra ca từ quỷ dị dày đặc như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể ý thức được. Này không bình thường, bất quá người ở đây mỗi người tu vi không tầm thường. cũng không lo lắng phía trước có cái nguy hiểm gì, chỉ là đề cao cảnh giác một chút, cẩn thận mà hướng phía trước đi đến. Ở rừng cây thấp thoáng, xa xa liền nhìn thấy một đội ngũ giúp đưa gà, mấy chục người thân mặc hồng y, phân hai hàng, phía trước mấy người thổi kèn xô na gõ chiêng trống mở đường. Mà phía sau người lại nâng quàn linh cữu và mai táng dùng giấy trói nam nữ. Những người đưa gà này trên mặt không thấy chút không khí vui mừng nào. Mặt không cảm xúc mà sướng khúc quỷ dị, phảng phất rối gỗ giật dây giống nhau. Mà đặc biệt nhất là ở trong đội ngũ bị bốn nam tử nâng, không phải một đỉnh kiệu tử, mà là bị vải lụa đỏ bao phủ, rõ ràng một khối quan tài dài dài vuông vuông. Từ Mạn Mạn sắc mặt khẽ biến, bởi vì nàng nghe được trong quan tài truyền ra tiếng vang cực kỳ mỏng manh. Trong quan tài có người sống. Từ Mạn Mạn vừa dứt lời, người cũng đã xông ra ngoài, ngay lập tức liền đến bên trong đội ngũ đưa gà, ngăn ở phía trước quan tài. Người đưa gà chợt dừng bước, tất cả tiếng sướng la tiếng thổi tấu cũng đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn. Thình lình xảy ra yên tĩnh khiến động tĩnh trong quan tài càng thêm rõ ràng. Từ Mạn Mạn hiện giờ cảm giác lực dường như thẳng bức pháp tướng. Đứng ở trước mặt quan tài, nàng rõ ràng mà nghe được âm thanh bén nhọn chói tai từ trong quan tài truyền đến. Đó là âm thanh móng tay ở trên ván gỗ cào. Sốt ruột cứu người, nàng không có do dự liền một chưởng đánh bay người nâng quan. Quan tài ầm một tiếng mà rơi xuống đất. Quan tài này làm bằng gỗ nguyên khối, vô cùng nặng nề, người nâng quan đều là người tu hành, sức lực cực lớn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Từ Mạn Mạn đánh bay. Lập tức phản ứng lại, vốn là gương mặt chết lặng tức khắc trở nên dữ tợn, hung ác mà hướng Từ Mạn Mạn đánh tới. Mọi người còn lại bỗng nhiên phát ra thét thê lương chói tai, phảng phất trời sập giống nhau. Từ Mạn Mạn không để ý đến công kích nhằm vào chính mình. Nàng một chưởng đánh vào quan tài đậy nắp, thế nhưng không có mở ra. Ngẩn ra lúc sau mới phát hiện, quan tài này thế nhưng bị 14 chiếc đinh đồng cực thô chắc chắn đóng ở trên. Đinh đồng này tựa hồ cũng không phải vật tầm thường. Lúc này Lăng Âm Tiên Tôn cũng đã đến bên cạnh đám người, thay nàng cản lại công kích. Tiên Tôn, người rút 14 chiếc đinh đồng này ra. Từ Mạn Mạn vội nói. Lăng Âm Tiên Tôn nhìn lướt qua, đầu ngón tay đối đinh đồng một chút, một cổ lực lượng nhìn không thấy bỗng nhiên hút lấy đinh đồng, đem đinh đồng tầng tấc tấc rút ra. Từ Mạn Mạn lúc này mới thấy rõ vân tay trên đinh đồng, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Bảy tấc bảy phần tỏa hồn đinh, Lăng Âm Tiên Tôn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rút 14 chiếc đinh đồng ra hết. Từ Mạn Mạn một chưởng lật ngược tấm quan tài, liền nhìn thấy trong quan tài nằm một người nữ tử trẻ tuổi mặc hỷ phục. Nữ tử này sắc mặt đã phát tím, 10 ngón tay đứt đoạn, máu thịt mơ hồ, mà mặt trái quan tài từng đạo đều là cào ra vết máu của nữ tử khoảnh khắc gần chết. Ngang dọc đan sen, tựa như một cái chữ oan. Bọn họ thả tân nương, bọn họ thả tân nương. Mấy chục người kia giống như điên rồi mà la to, lại bị Ngao Tu và Lê Khước đánh bay. Từ Mạn Mạn không rảnh để ý tới, một cổ linh lực thâm nhập vào trong cơ thể tân nương, nhận thấy được còn có một tia sống sót, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiên Tôn, linh lực ngươi có khả năng chữa lành. Nàng còn hơi thở cuối cùng, nhìn xem có thể hay không đem nàng cứu trở về. Từ Mạn Mạn nói. Lăng Âm Tiên Tôn nghe vậy, vươn tay phải thon dài trắng nõn, cách không khí ở trên mặt tân nương, linh lực tràn ngập sức sống bao phủ mặt tân nương. Từ thần khiếu dũng mãnh vào, hơi thở mỏng manh dần dần mạnh hơn, màu xanh tím trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Từ Mạn Mạn thấy tính mạng của tân nương được giữ lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện đội ngũ đưa gà không địch lại Ngao Tu Lê Khước. Song hoàn toàn chạy hết, Lê Khước bắt được một kẻ nâng quan, không chế được hắn quỳ gối tại chỗ. Kia nhìn là cái nam tử hơn 30 tuổi, làm da ngăm đen, thân hình thấp bé, tứ chi phát triển, đúng là bộ dáng luyện qua 6 tay thần công. Các ngươi là người Đồng Sơn Bộ? Từ Mạn Mạn hỏi, nhưng nam tử kia lại giống như thất thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm tân nương bị bọn họ cứu sống. Môi tái nhợt, lúc đóng lúc mở, lẩm bẩm nhắc mãi, tân nương sống. Sơn thần tức giận, xong rồi, xong rồi. Lê Khước nhíu mày nói, hắn giống như điên rồi. Người ở dưới kinh sợ cực độ sẽ có thất hồn chi trạng. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía phương hướng tộc nhân Đồng Sơn Bộ đào tàu. Chúng ta đi Đồng Sơn Bộ tìm những người khác hỏi cho rõ ràng. Lê Khước nói, chúng ta hiện tại hẳn là đã biến thành địch nhân của Đồng Sơn Bộ. Chỉ sợ không dễ dàng tìm hiểu ra tình hình thực tế. Ngao Tu nói, Lê Khước đề nghị nói, chúng ta đổi bộ dạng khác. Ngao Tu lắc đầu, nơi này núi sâu rừng rậm, vài thập niên cũng không thấy được một người ngoài, ngươi chẳng sợ đổi khuôn mặt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lê Khước cả giận nói, ta nói cái gì ngươi đều phản đối đúng không? Từ Mạn Mạn vỗ vỗ bả vai Lê Khước. Ngao Tu nói không phải không có lý. Lê Khước tức giận mà liếc ngang Từ Mạn Mạn một cái. Từ Mạn Mạn lại nói, ngươi nói cũng đúng. Ngao Tu cười một chút, ngươi ngược lại có thể nói, ta chính là lời nói thật. Từ Mạn Mạn nhún vai, Lê Khước nói đổi cái bộ dạng, lại chưa nói đổi thành bộ dạng những người khác. Ngươi biến thành một con chim, bọn họ lẽ nào còn sẽ đề phòng ngươi sao? Lê Khước bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Lê Khước nói vậy, lập tức biến trở về nguyên hình Đế Loan. Bất quá Đế Loan là vũ tộc chi vương, đuôi dài rũ xuống đất, bảo quanh lộng lẫy, thật sự là dẫn người nhìn chăm chú. Hắn cao ngạo mà giơ cổ thon dài lên, đối nguyên hình chính mình cực kỳ tự hào. Khụ khụ. Từ Mạn Mạn ho khan hai tiếng, lại cười nói, Lê Khước, tận lực khiêm tốn chút, dáng vẻ này của ngươi khó mà khiến người không đề phòng. Lê Khước có chút không tình nguyện mà thu liễm ánh sáng rực rỡ, thân hình cũng rút nhỏ một nửa, như thế liền càng thêm dễ dàng dung nhập trong rừng. Như thế rất tốt, ngươi đi Đồng Sơn Bộ trước tìm hiểu một chút trong bộ lạc rốt cuộc tình hình là như nào. Từ Mạn Mạn nói, vậy các ngươi thì sao? Chim nhỏ oai oai đầu, phát ra tiếng người, chúng ta đi thăm mộ địa một chút. Nếu có phát hiện, liền truyền âm liên hệ. Từ Mạn Mạn nói, lại bồi thêm một câu, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức rút lui. Lê Khước ngạo nghễ nói, Đồng Sơn Bộ nhỏ nhoi, có thể có cái nguy hiểm gì? Từ Mạn Mạn từ trên mặt đất nhặt lên một cây đinh đồng nặng nề, biểu cảm ngưng trọng nói, bảy tấc bảy phân tỏa hồn đinh, ta cũng chỉ ở trên sách cổ xem qua, nghe nói loại đinh đồng này chất liệu đặc thù, tuyên khắc tà trận, có thể đem hồn phách của người phong ấn. Cái Đồng Sơn Bộ này không đơn giản, rất có khả năng cùng huyết tông có liên quan. Lê Khước nghe Từ Mạn Mạn nói vậy, cũng thu hồi ý nghĩ khinh địch, hắn trăm năm trước liền ở trên tay huyết tông ăn qua thiệt thòi. Niết bàn tránh được một kiếp, tính lên chính là thiệt hại một cái mạng. Tuy rằng hiện giờ tu vi hắn mạnh hơn năm đó, nhưng mà huyết tông cũng là sâu không lường được, liền Liễn Nguyệt đạo tôn đều có thể giết, Phụ Nhạc thần tôn đều bị bắt đi, hắn cũng không dám phạm sai lầm quá lớn. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Lê Khước nói xong, hai cánh mở ra, chiều phương hướng Đồng Sơn Bộ bay đi. Từ Mạn Mạn sở dĩ yên tâm để Lê Khước đơn độc hành động, cũng là vì hắn có địa lợi ưu thế. Ở trong rừng, Đế Loan là vũ tộc chi vương, một hô trăm ứng, có đôi cánh chạy trốn cũng thực thuận tiện. Kinh tu sĩ, liền làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi mộ địa xem một chút. Từ Mạn Mạn xoay người đối Kinh Vô Diệp nói. Kinh Vô Diệp sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại nói. Đồng Sơn bộ mộ địa ở một cái phương hướng khác, các người cùng ta đi. Kinh Vô Diệp trong lòng cũng nói thầm. Này một hàng bốn người, Từ Mạn Mạn tu vĩ thấp kém nhất, lại có thể ra lệnh, nghiễm nhiên là trung tâm đội ngũ. Nàng nói chuyện giống như đều có một cổ uy thế, khiến người không tự chủ được tin phục. Nhưng mà ở đây một cái đế loan thiếu chủ, một cái hải hoàng, cái nào không phải kẻ thượng vị, lại không có nàng đại loại dường như khí thế ở lâu địa vị cao. Ngược lại cổ quái, Kinh Vô Diệp tự giác mà cõng tân nương lên lưng, ngao tù áp giữ tù binh thất hồn. Mấy người chân lộ trình nhanh, cũng vẫn là ở trong núi đi hơn một canh giờ mới tìm được mộ địa Đồng Sơn Bộ. Mộ địa Đồng Sơn Bộ ở Sơn Âm Chi Xứ, mỗi cái phồng lên đống đất nhỏ chính là một tòa mộ. Trước mộ lập một khối tấm bia đá, siêu siêu vẹo vẹo mà có khắc một ít chữ, tựa hồ là văn tự độc nhất của địa phương. Cũng may Kinh Vô Diệp nhận biết, mặt trên này viết tên họ cùng năm sinh năm mất của người chết. Càng lên cao phần mộ càng lâu rồi, Kinh Vô Diệp nói. Mấy người phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến nấm mồ rậm rạp, không có một vạn cũng 8.000. Kinh Vô Diệp nói, hai ngày trước Vạn Cực Cung chúng ta được mệnh lệnh của cung chủ. Ở U Phù Sơn Mạch triệt để điều tra, mới phát hiện huyệt mộ nơi này lại là trống không. Ta cũng đại khái hiểu biết một chút lịch sử của Đồng Sơn Bộ, mới biết được Đồng Sơn Bộ là bộ lạc của U Phù Sơn Mạch. Đã từng rất thịnh vượng, chiếm cứ một mảng lớn đỉnh núi, sau lại đã xảy ra một hồi dịch bệnh, đã chết không ít người. Vậy chàng dịch bệnh là khi nào phát sinh? Từ Mạn Mạn một bên xem xét mộ địa một bên hỏi. Đại khái 130 năm trước, hình như kéo dài 10 năm, Đồng Sơn Bộ bởi vậy suy bại xuống. Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn đi trở về bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn hỏi. Người cũng thuộc về cỏ cây tinh linh, hẳn là cũng có thể đem bộ rễ thâm nhập trong đất điều tra đi. Lang Âm Tiên Tôn gật gật đầu. Vậy người nhìn xem, những huyệt mộ này có bao nhiêu là trống không? Lang Âm Tiên Tôn nhắm mắt lại, thổ địa dưới chân phát ra u quang, từng đạo linh lực tứ tán mở ra, hình như rễ cây, hướng chỗ sâu trong tìm kiếm. Sau một lát, Lang Âm Tiên Tôn thu hồi linh lực, mở bừng mắt, vươn tay hướng về mộ địa chỉ chỉ, từ nơi đó bắt đầu, mặt sau đều là trống không, mà phía trước có 76 cái mộ không. Từ Mạn Mạn cùng Kinh Vô Diệp đi vào chỗ Lang Âm Tiên Tôn chỉ. Kinh tu sĩ, trên bia mộ này viết chính là khi nào? Bao nhiêu năm trước? Từ Mạn Mạn hỏi. Kinh Vô Diệp tập trung nhìn vào, nói: 145 năm trước, cùng thời gian dịch bệnh phát sinh cách nhau không lâu. Vậy phía trước mộ không nhỉ? Trên bia mộ có ghi năm sinh năm mất. Kinh Vô Diệp nhìn từng người một, đem năm trên bia mộ nói cho Từ Mạn Mạn. Từ năm sinh năm mất xem qua, phía trước mộ không mai táng vốn dĩ đều là chút tu sĩ. Tu sĩ tu vi càng cao, thi thể sau khi chết liền sẽ càng chậm thối rữa, mà người thường thi thể nhập liệm thổ táng, giống nhau 5 năm trái phải hóa thành xương trắng. Huyết tông tu luyện quỷ lỗi thuật, muốn không phải xương trắng, mà là thi thể, cho nên có một loại khả năng. Ước chừng 140 năm trước, huyết tông tà tu đi vào nơi này, đào ra thi thể không hư thối ở nơi này, sau lại thi thể không đủ dùng. Bọn họ liền bắt đầu giết người, dùng phương thức chính là chế tạo dịch bệnh tử vong, có thể đảm bảo thi thể hoàn chỉnh. Từ Mạn Mạn phỏng đoán nói. Lang Âm Tiên Tôn lắc đầu, nói: "Không, nơi này khí hậu nhiệt độ không khí đặc thù, thi thể 10 năm mới có thể hóa thành xương trắng. Lang Âm Tiên Tôn sinh là hoa mộc, đối những này càng thêm mẫn cảm." Từ Mạn Mạn nhăn mày lại, Nói như vậy, bọn họ sau khi tới nơi này thực mau liền bắt đầu tiến hành giết chóc. Người xác định đây là việc làm của huyết tông sao? Lang Âm Tiên Tôn hỏi. Không xác định, nhưng loại hành vi này cùng tà tu vô dị. Từ Mạn Mạn nhìn thoáng qua tân nương hôn mê, đem người sống ngạt thở đến chết ở bên trong quan tài. Lấy tỏa hồn đinh phong ấn hồn phách. Đây là hành vi cực kỳ âm độc. Người có ba hồn bảy phách. Ba hồn tụ hợp liền xưng là nguyên thần. Bảy phách tắc phân bố với bảy đại mạch luân phía trên thân thể. Người sau khi chết, bảy phách trước hết tiêu vong. Mà ba hồn có thể lưu ở thần khiếu 7 ngày. Nếu trong vòng 7 ngày tới bắt gặp hồi thiên chi thuật, như vậy còn có một đường sống sót. Nếu không 7 ngày sau hồn phi phách tán, quy về bụi đất, mặc dù là pháp tướng tôn giả cũng không thể tránh khỏi cái kết cục này. Huyết tông theo đuổi trường sinh chi đạo, chính là thân thể bất diệt, tắc nguyên thần trường tồn. Gần trăm năm này, thế gian thường có nói đến ma quỷ lộng hành. Đạo Minh nghe được lời đồn tiến về phía trước đuổi quỷ. Mới phát hiện huyết tông không biết như nào luyện chế ra một loại xác sống. Những người này không có nguyên thần, không biết đau đớn, giống như con rối bị thao tác nhất cử nhất động. Sau này lại liền bị xưng là quỷ lỗi thuật. Kết hợp lịch sử Đồng Sơn Bộ mà xem, khả năng 135 năm trước, huyết tông liền ở chỗ này lợi dụng tộc nhân địa phương tiến hành vô số thực nghiệm. Dùng mấy chục năm thời gian chế tạo vô số con rối. Cho đến ngày nay, cũng không có người biết con rối là luyện chế như thế nào. Lại như thế nào bị khống chế. Khoảnh khắc Từ Mạn Mạn trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tân nương hồng y kia không biết tỉnh dậy khi nào. Chính kinh hoàng lo sợ mà muốn đào tẩu, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, thực mau liền bị Ngao Tu bắt trở về. Các ngươi là ai? Nữ tử thanh âm nghẹt ngào, run bần bật, nhìn mộ địa trước mặt hoảng sợ càng sâu. Ta chết rồi sao? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Yên tâm, là chúng ta cứu ngươi. Chúng ta sẽ không hại ngươi. Từ Mạn Mạn ôn thanh trấn an. Nữ tử phải mất một chút thời gian mới bình tĩnh xuống. Hồi tưởng lại chuyện phát sinh, ta không muốn tân nương đương quỷ. Bọn họ đều điên rồi. Nương đem ta đánh hôn mê, ta tỉnh lại liền ở trong quan tài. Bọn họ đóng cái đinh. Nữ tử nói năng lộn xộn mà ngập ngừng. Từ Mạn Mạn đại khái nghe hiểu một chút, hỏi: bọn họ vì cái gì đem ngươi phong ở bên trong quan tài? Lại mặc lên hỷ phục. Nữ tử kinh hồn chưa định, gắt gao ôm chính mình. Hồi lâu mới nói, ta bị tộc trưởng lựa chọn. Nữ nhân phải gả cho sơn quỷ. Từ Mạn Mạn nói, ta vừa rồi cứu ngươi là lúc. Nghe những người khác nói. Sơn thần tức giận, không phải sơn thần, không phải, là sơn quỷ. Nữ tử bỗng nhiên hô to một tiếng, lại lập tức bưng kín miệng, hoảng sợ mà nhìn trái phải xung quanh, từng trải qua bị thân nhân vứt bỏ, còn có gần chết giấy rùa, nàng tựa hồ cảm xúc trở nên có chút không bình thường. Trong mắt lúc nào cũng lập lòe hoảng sợ cùng cảnh giác, giống như lo lắng tùy thời có người từ bên cạnh nhảy ra tập kích nàng. Có thể cùng chúng ta nói cái gì là sơn quỷ không? Từ Mạn Mạn ngồi xổm xuống trước người nàng, cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt ôn hòa mang theo lực lượng chân thật đáng tin cậy. Nữ tử ngơ ngác nhìn, tựa hồ cũng bình tĩnh xuống. Ta chính mắt nhìn thấy. Nữ tử đè thấp âm thanh. Ác quỷ trong sơn động. Cách chương.